Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2375, Hieno Evil không nghe điều ác. Hieno Evil không nghe điều ác, những sinh vật ghê tởm của Snow Domain. Lãnh địa tuyết đã bao vây Sarai Opchut, đền thờ sự thật, vào buổi sáng, lần này, đó là một cơ sượt demon, ác quỷ bị nguyền rủa. Và hai cơ sượt monster, quái vật bị nguyền rủa. Lực lượng đã bảo vệ Sarai of Fear, đền thờ sợ hãi, từ đầu trò chơi. Đến lúc đó, hồ dung nham đã bắt đầu nguội đi. Nó từ từ mất đi vẻ rực rỡ, mờ dần rồi đông đặc lại thành một bình nguyên đá xám cho rộng lớn. Tuy nhiên, Sunny biết rằng vẻ rắn chắc của lớp vỏ này chỉ là ảo ảnh, nó giống như một lớp màng mỏng manh nằm trên một vực thẳm magma nóng bỏng, quá dễ bị phá vỡ bởi những lực lượng mà một trận chiến giữa các thực thể thần thánh sẽ giải phóng. Thực ra, cậu đang cân nhắc việc sử dụng chính bản chất nguy hiểm của lớp vỏ mỏng này như một chiến thuật. Cơ sượt Nightmare Creature, sinh vật ác mộng bị nguyền rủa, sẽ không bị tổn hại nghiêm trọng bởi một chuyện nhỏ nhặt như lao xuống hồ dung nham. Và chúng cũng sẽ không chết đuối trong đó. Tuy nhiên, cậu vẫn có thể giành lợi thế bằng cách kéo chúng xuống sâu trong lòng núi lửa. Chỉ là không quá sâu, vì cậu cảnh giác với việc đi xuống thấp hơn biển mây. Cơ sượt Nightmare Creature, sinh vật ác mộng bị nguyền rủa, không bị ràng buộc bởi logic trần tục như những sinh vật cấp thấp hơn. Nhưng một vài thứ vẫn bị chi phối bởi bản chất của chúng. Ví dụ, những sinh vật được tạo ra để đi trên mặt đất sẽ yếu đi nếu bị buộc phải chiến đấu dưới nước. Tuy nhiên, bản thân Sunny lại không gặp vấn đề đó, cậu có thể tự do thay đổi hình dạng. Và vì vậy, bất kỳ chiến trường nào cũng là nhà của cậu. Hình dạng của Onyx Serpent, xà mã não, cũng là một hình dạng mà cậu hòa hợp nhất. Hay đúng hơn, giờ nó phải là Jade Serpent, xà ngọc bích, nhi. Dù sao đi nữa, cậu đã chiến đấu với Darren the Serpent King, Darren vua rắn, khi sử dụng cell, vỏ, này, và vô số sinh vật ghê tởm khác kể từ đó. Vì vậy, nếu cậu xoay sở kéo được Snow Demon, ác quỷ tuyết, mới vào dung nham, ở đó, trong sâu thẳm, cậu thực sự có thể đánh bại nó. Nhưng Sunny lại không cảm thấy tự tin. Thực tế, cậu bị bao trùm bởi một cảm giác bất an. Cậu thấy mình như một con chuột bị dồn vào chân tường. Trận chiến chống lại úp, sói, đã đủ nguy hiểm rồi. Đó là một tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Vậy mà bây giờ, vết thương của Sunny, cả về thể xác lẫn những tổn thương vô hình, đều khá nghiêm trọng. Chúng đã hồi phục phần nào, nhưng không đủ để cậu có thể tham gia trận chiến với toàn bộ sức mạnh vào ngày mai. Vì vậy, đối mặt với một cơ sượt demon, ác quỷ bị nguyền rủa, ngay cả trong sâu thẳm núi lửa, dường như không phải là một ván cược chắc thắng. Còn xa mới được như vậy. Nếu Sunny thành thật với chính mình, cậu phải thừa nhận rằng mình sẽ không có nhiều tác dụng với vai trò một chiến binh trong trận chiến sắp tới. May mắn thay, có một chiến lược khác mà cậu có thể sử dụng. Đúng hơn là phải sử dụng. Xét việc không còn lựa chọn nào tốt hơn. Thay vì tự mình tham gia trận chiến, cậu có thể biến thành một cái bóng và tăng cường sức mạnh cho người khác. Cả Kai và Slayer đều đã nhận được hai ân huệ cho tàn. Họ đã mạnh hơn rất nhiều so với những gì các sinh vật Transcendent siêu việt được cho là có thể. Và trong khi Sunny không thể tăng cường sức mạnh cho Kai, bạn cậu không phải là một phần của cậu. Cũng không phải thần dân thuộc domain, vùng lãnh địa của cậu, cậu vẫn có thể khuếch đại Slayer. Tuy nhiên, đó không phải là cách sử dụng tối ưu sức mạnh của cậu. Cách sử dụng tối ưu nhất là khuếch đại một trong những bóng ma mạnh nhất của mình. Chẳng hạn như bóng ma của úp, sói, những cái bóng trú ngụ trong linh hồn cậu không còn sống và không có ý thức về bản thân. Kết quả là, chúng không thực sự có thể sử dụng will, ý chí, điều cực kỳ quan trọng trong một trận chiến giữa các vị thần. Vì vậy, ngay cả những bóng ma sacred, thiêng liêng, cũng không khác nhiều so với những con thú cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là những sinh vật trần tục. Đó là trừ khi Sunny quấn lấy chúng. Nếu cậu làm vậy, không chỉ sức mạnh của chúng được khuếch đại, mà cậu còn có thể thay thế will, ý chí, thiếu vắng của chúng bằng will, ý chí, của chính mình. Bằng cách đó, một bóng ma sacred, thiêng liêng, sẽ trở nên gần gũi hơn nhiều với vinh quang của bản thể trước đây của nó. Nếu Sunny kích hoạt cái bóng của Úp, sói, hai người họ cùng nhau sẽ có cơ hội khá tốt để tiêu diệt một cơ sượt demon. Ác quỷ bị nguyền rủa. Ít nhất đó là điều đáng để cân nhắc. Đó là chiến lược tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra trong tình huống không có các sâu sát. Mảnh linh hồn, sacred, thiêng liêng, để thi triển những phép thuật mạnh mẽ, hay bất kỳ vật liệu và tài nguyên nào khác để thực hiện một mánh khóe táo bạo. Nó hẳn là đủ tốt, phải không? Nếu Sunny và Úp, sói, đối mặt với cơ sượt demon, ác quỷ bị nguyền rủa, thì Slayer, Kai, cái bóng của Abandon, kẻ no đủ, bầy xe đầu Úp, sói bóng tối, và những con Obsidian Warp, ong hắc thạch, còn lại sẽ phải đối phó với hai cơ sượt monster, quái vật bị nguyền rủa. Liệu họ có thể làm được không? Hoặc là, cậu có thể chấp nhận rủi ro và tập trung toàn bộ lực lượng của mình vào một trong những kẻ thù trước. Đánh cược vào cơ hội tiêu diệt nó nhanh chóng. Có rất nhiều điều cần xem xét, nhưng cậu chỉ có thể xem xét chúng sau khi tìm hiểu thêm về kẻ thù của mình. Lúc này, Sunny và những người bạn đồng hành đang đứng trên mái của Sarai Opchut. Đền thờ sự thật. Căng thẳng quan sát những đỉnh núi xung quanh, mặt trời đang mọc trên cõi giới thu nhỏ của Ariel Game. Trò chơi của Ariel và những cây cầu kính đang sụp đổ thành những cột khói tuyết. Sunny thở dài và liếc nhìn Kai. Cậu chắc chứ? Kai gật đầu. Khá chắc chắn. Vâng, hẳn là một demon, ác quỷ. Kai có thể nhìn xa hơn và rõ hơn Sunny. Nhưng cậu ta không thể nhìn thấy linh hồn của các sinh vật sống như Sunny. Dù vậy, Awaken, thức tỉnh, sở hữu những giác quan vượt xa người thường, và những giác quan này phát triển khi họ trở nên kinh nghiệm hơn. Và rank, cấp bậc, của họ càng cao, các sen hiếm khi nhầm lẫn về class, hạng, và rank, cấp bậc, của một đối thủ ngay cả khi không nhìn vào linh hồn của đối thủ. Sunny im lặng vài giây, rồi u ám hỏi, vậy nó là loại kinh hoàng ghê tởm nào? Kai giơ tay che mắt khỏi những tia nắng đang lên và nhìn về phía đông. Về phía đỉnh núi tuyết phủ xa xôi, nét mặt cậu ta thay đổi một cách tinh tế. Tôi thấy nó rồi, nó, giọng cậu ta cũng thay đổi. Ngoặc kép, nó đang nhìn lại, sau đó, Kai im lặng. Cơ thể cậu ta khẽ run rẩy. Sunny cau mày, nhưng mà, nó trông thế nào? Môi Kai mấp máy như thể định nói điều gì đó. Tuy nhiên, trước khi cậu ta kịp cất lời, Sunny đã bị phân tâm bởi một chuyển động đột ngột. Cậu bối rối liếc sang một bên, nơi Slayer dường như đang rút kiếm. Kỳ lạ, cuối cùng Kai cũng lên tiếng. Những từ ngữ thoát ra từ miệng cậu ta nghe như một mớ hỗn độn những lời nguyền rủa kỳ lạ. Xa lạ, Sunny muộn màng nhận ra rằng việc lắng nghe những lời này là một sai lầm khủng khiếp. Nhưng đến lúc đó, chúng đã chui vào tai cậu và trườn vào tâm trí cậu. Không ổn, sau đó, mọi thứ tối sầm lại. Hết chương.